Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 349, hội nghị. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La không cảm ứng được hắn. Năng lực của hắn đẳng cấp thực sự giống như ta, giống như Long kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không tin. Một cái dựa vào tà ác tiểu long không trọn vẹn trí nhớ ma hóa người liền có thể tùy tiện đạt tới. Cũng giống như mình trình độ. Bất quá thực tế tình huống chính là hắn hiện tại dựa vào mình là tìm không thấy tung tích của đối phương. Thật là, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất thủ trước sau, giống như long rời đi căn cứ. Tiện tay hủy đi, sau đó động rơi. Batman, ta có chuyện nói cho ngươi. Giống như long tìm được Batman nói đến. Làm sao vậy? Ngươi không phải đem Dan Adam đưa vào ngục giam sao? Batman hỏi. Vấn đề nghiêm trọng hơn. Một cái ma nhân trốn. Hắn có đặc thù gì năng lực ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn có thể đào thoát truy tung của ta. Hiện tại trừ phi hắn xuất hiện. Nếu không ta tìm không thấy hắn. Giống như long nói đến. Ngươi nói là, hắn lại ở chỗ tối kế hoạch lúc trước, Batman nói đến. Ta không biết hắn có kế hoạch gì, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng những siêu cấp đó tội phạm liên thủ. Hắn đã không phải là người địa cầu, thậm chí giết chết bao nhiêu người loại hắn cũng sẽ không để ý. Giống như Long nói đến, hắn không cố kỵ gì, không sợ hãi, không từ thủ đoạn. Batman một trận trầm mặc, ngươi muốn nói cái gì, ta hy vọng liên minh thành. Viên toàn thể xuất động, đem những bên ngoài đó ung dung ngoài vòng pháp luật tội phạm bắt. Giống như Long nói đến, ngươi nghĩ bắt ai, Batman nhìn về phía giống như Long nghiêm túc nói đến, vận động đại sư. Củi quận mèo, Lex Luthor, ong ngúa, chỉ cần bắt được bọn hắn. Ta liền có thể từ bọn hắn trong đầu tìm tới người nhiều hơn hạ lạc. Sau đó đem bọn hắn từng cái bát. Giống như Long nói đến. Đủ rồi. Ngươi làm như vậy cùng những tội phạm đó khác nhau ở chỗ nào? Batman quát to. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta vì cái gì không có bắt được bọn hắn. Tựa như mê muội bá tước. Khi hắn không có bị hắn quốc vương định tội trước kia. Chúng ta bắt hắn lại cũng chỉ có thể phóng thích. Ta biết, ta đương nhiên biết, người sao chỉ phụ trách bắt người, giải quyết sự kiện, nhưng không chịu trách nhiệm tiêu trừ tội ác, không thể vượt qua pháp luật. Giống như Long nói đến, ta muốn cầu chuyện này đề cao đến liên minh hội nghị bên trong. Ta đây một lần muốn tham gia. Người quyết định tốt, Batman hỏi. Đúng thế, giống như Long nhẹ gật đầu. Ta cho là ngươi sẽ rời đi, sau đó hành động đơn độc. Batman nói đến, tựa như ngươi nói, như thế cùng tội phạm không có khác biệt. Cứ việc ta rất muốn làm như vậy. Giống như Long nói xong quay người đi hướng gian phòng của mình. Lúc họp gọi ta một tiếng, cũng không lâu lắm, giải quyết lại một cái nhiệm vụ Robin đám người đã trở về. Các người nhiệm vụ hoàn thành được thế nào? Giống như Long hỏi. Đại thành công, tiểu Flash nói đến, người bên đó đây, Robin hỏi, Dan Adam đưa vào ngục giam. Nhưng là sự kiện còn không có xong, tiểu Long nói nhìn lấy Robin bọn hắn, ta tới tìm các ngươi là. Muốn nói, ta gia nhập liên minh, khác nhau ở chỗ nào sao, tiểu Flash hỏi, ngươi nói là, ngươi về sau không sẽ cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ, hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Tiểu Flash cái này mới phản ứng được, vì cái gì, ngươi có nghi vấn, giống như Long nhìn về phía. Hắn, bọn hắn cho phép ngươi gia nhập liên minh. Tiểu Flash kinh ngạc nói, trở thành chính nghĩa liên minh một viên, không phải tuổi tác vấn đề, giống như Long nói đến. Đúng vậy, thần kỳ đội trưởng chỉ có 10 tuổi, nhưng là, ngươi vì cái gì đột nhiên liền gia nhập liên minh, tiểu Flash hỏi. Vì ứng đối chuyện sắp xảy ra, cái này đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết, giống như Long nói ra. Ha ha, ngươi giọng nói chuyện nghe giống như là trước kia Batman đối với chúng ta như thế. Robin nói đến, ta biết, cái này có thể để các ngươi cảm thấy không được tốt thủ. Nhưng là ta rời đi trước kia, định cho các ngươi một món lễ vật, giống như Long nói dùng năng lực khống chế lại mấy người. Tiếp lấy thao túng trong cơ thể khí cùng bọn hắn nó sinh ra cộng minh. Đây là nguyên bản thuộc về tiểu Long lực lượng, bị giống như Long chuyển hóa về sau biến thành một loại kích phát tiềm lực năng lực. Sau khi kết thúc, mấy người trực tiếp choáng ngược lại ở trên mặt đất, giống như Long tướng bọn hắn từng tái đưa về đến rồi trong phòng của bọn họ. Ngày thứ hai, giống như Long liền theo Batman lên tháp quan sát. Hôm nay, chính nghĩa liên minh toàn thể thành viên đem ở trong này mở một cái hội nghị trọng yếu. Tất cả nhân viên đến đông đủ về sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Chư vị, một lần này nội dung hội nghị chủ yếu chia làm hai bộ phận. Cái này quan hệ đến tương lai chúng ta phải đối mặt vấn đề. Batman nói đến, tiếp lấy giống như Long nói đến, ta muốn mọi người hẳn là đều biết ta. Hôm nay vấn đề thứ nhất chính là ta nói ra, nói giống như Long điều khiển máy tính ở trong màn, hình thể hiện rồi trước đó Đen Adam việc làm, Đen Adam đã trải qua biến trở về thông thường trạng thái, nhưng là một cái chân chính ma nhân xuất hiện, một khi hắn cùng những siêu cấp đó tội phạm liên thủ, địa cầu liền sẽ lâm vào trong bóng tối, trở thành ma thổ. Cho nên ta đề nghị liên minh tập thể xuất động, đem những có thể xác định đó tội phạm trực tiếp bắt. Sau đó thông qua bọn hắn tìm tới càng nhiều tội hơn phạm. Cứ như vậy, cái kia ma nhân liền chỉ có thể tự hiện thân. Đến lúc đó ta liền có thể giải quyết triệt để hắn. Chính nghĩa liên minh không phải bá quyền tổ chức. Chúng ta không có quyền làm như vậy. Green Arrow nói đến. Cho nên trước đó tà ác liên minh thẳng đến bọn hắn đi đến sân khấu đến mới bị bắt. Mê muội bá tước thẳng đến trước đó không lâu mới chính thức bị bắt. Giống như Long nói đến, đối với chính phủ đến giảng. Chúng ta căn bản không phải cùng bọn hắn cùng nhau. Coi như chúng ta làm lại nhiều, giải quyết nhiều hơn nữa nguy cơ. Bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận chúng ta làm là chính xác. Cho nên ngươi đã cảm thấy chúng ta hẳn là không nhìn pháp luật, trực tiếp tiêu diệt những tội phạm đó, thần kỳ nữ hiệp nói đến. Chỉ là bắt lấy, có thể cam đoan các ngươi cái gọi là không giết ranh giới cuối cùng. Giống như Long nói đến, tốt, Tiểu Long, ta biết khôi phục trí nhớ ngươi đối với một chút của chúng ta làm việc quy tắc không hề tán đồng. Nhưng là một khi chính nghĩa liên minh phá hủy quy tắc, cái kia liền không còn là chính nghĩa liên minh. Batman nói đến, Tiểu Long nhếch miệng, vậy được rồi, ta có thể khẳng định, vẫn tồn tại sâu hơn siêu cấp tội phạm. Bọn hắn tại tiến hành một cái càng lớn âm mưu, nhằm vào chính nghĩa liên minh âm mưu, cho nên cái kia ma nhân nhất định sẽ liên thủ với bọn họ. Nhưng là các ngươi có thể đợi bọn hắn đều chuẩn bị xong. Thậm chí đạt được mục đích tại đến cứu vớt thế giới. Chúng ta sẽ làm hảo đề phòng. Batman nói đến, phía dưới là hạng thứ hai đề tài thảo luận. Cái kia chính là muốn hay không tiến một bước tuyển nhận mới siêu anh hùng. Dù sao tất cả mọi người có cảm giác, siêu cấp đám tội phạm đã bắt đầu liên hiệp. Vô luận là tà ác liên minh vẫn là trận kia người bị bão tuyết. Ta đề nghị mẫu mực. Siêu nhân nói, đến, người cảm thấy hắn là người Krypton, thần kỳ nữ hiệp vừa cười vừa nói, bất quá ta đồng ý môn đồ của hắn hỏa tiễn gia nhập, bởi vì liên minh cần càng nhiều nữ tính siêu anh hùng. Đồng ý, hắc sắc chim hoàng yến cùng ưng nữ nói đến, sau đó liền thông qua được. Tiếp đó, chúng ta muốn thảo luận là thần kỳ đội trưởng. Batman nói đến, ếch. Ta có cái gì tốt thảo luận, thần kỳ đội trưởng nói đến. Ngươi chỉ có 10 tuổi, là một hài tử, Tiểu Long nói đến, nhưng là ta đã là liên minh một thành viên. Ta trước đó làm có gì không đúng sao, thần kỳ đội trưởng nói đến. Ngươi nói láo, thần kỳ nữ hiệp nói đến. Ta chỉ là ít nói một chút mà thôi, thần kỳ đội trưởng nói đến. Tỉnh lược hoang ngôn cũng là hoang ngôn. Nếu không phải ngươi lộ ra ngoài, ai biết ngươi là 10 tuổi hài tử, thần kỳ nữ hiệp nói đến. Ta biết, Tiểu Long cùng Batman cùng một chỗ nói đến. Tốt a, thần kỳ nữ hiệp nhìn Batman một chút. Nàng đã sớm nghĩ đến Batman biết thần kỳ đội trưởng chính là bí mật. Tiếp đó, lại có người đưa ra một chút người ứng cử vật. Cuối cùng tiến hành bỏ phiếu tuyển cử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.